Xuyên qua chi bà ái pháo hôi. Chương 15, mưu đồ cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau thời điểm bắt đầu học tập phù văn, phụ thân khen Liễu Thiên Kỳ thiên phú phù văn rất cao, Liễu Thiên Kỳ còn không cho là đúng. Nhưng sau khi hắn dùng 3 tháng thời gian liền học xong 138 loại phù văn bậc 1, Liễu Thiên Kỳ thật ra ẩn ẩn có chút tin tưởng lời phụ thân nói. Kỳ nhi, phù văn bậc 1 phụ thân đều đã giao cho con. Con nghỉ ngơi mấy ngày, tự mình luyện tập một chút, nửa tháng sau, phụ thân lại dạy con vẽ phù văn cấp 2. Bởi vì nhi tử vừa mới học được vẽ phù bậc 1 cho nên Liễu Hà hoàn toàn không dám nóng vội. Dạ, đa tạ phụ thân. Gật đầu, Liễu Thiên Kỳ vội vàng nói tạ. Hầy, nói bao nhiêu lần, con và ta phụ tử không nói lời khách sáo mà. Dạ, phụ thân nói đúng. Hải nhi đi pha trà cho ngài. Thân thiết mà gọi phụ thân, Liễu Thiên Kỳ đứng dậy đi pha trà. Nhìn bóng dáng nhi tử, Liễu Hà cười, vẻ mặt vui mừng, đáy mắt tràn đầy đều là yêu thương con trai. 6 tháng sau, phù văn cấp 2 không dễ học như cấp 1 nhưng Liễu Thiên Kỳ vẫn như cũ học rất nhanh, chỉ nửa năm ngắn ngủi đã học xong 368 loại phù văn cấp 2. Nhìn thấy nhi tử trong nửa năm đã học hành có thành tựu trở thành một phù văn sư cấp 2, Liễu Hà càng cười không khép miệng lại được. Con ta thật là thiên tư hơn người, dựa theo thời gian, chắc chắn vượt qua vi phụ. Nhi tử có tư chất phù văn tốt như vậy làm Liễu Hà mừng rỡ như điên, chỉ nguyện nhi tử một ngày nào đó có thể trò giỏi hơn thầy, trở thành so phù văn đại sư lợi hại hơn ông. Phụ thân khích lệ con như vậy, con sẽ kiêu ngạo. Ha ha ha, con ta phù văn có thiên tư hơn người, tất nhiên là có vốn để kiêu ngạo. Nhìn phụ thân cứ nói chuyện như bình thường, Liễu Thiên Kỳ lúc nào cũng cạn lời tâm nói, gia trưởng ở đại lục tu chân này ai cũng khoái tâng bốc con cái vậy sao? Phụ thân, khi nào con có thể học vẽ phù văn cấp 3? Nếu phù văn cấp 2 đã học xong, Liễu Thiên Kỳ tất nhiên là muốn học phù văn cấp 3. Rốt cuộc phù văn sư chính là cấp bậc càng cao càng kiếm nhiều tiền mà. Như là phụ thân vậy, tùy tùy tiện tiện vẽ một tấm phù văn cấp 4 là có thể bán mấy vạn linh thạch. Thu vào tương đương khả quan lắm. Hầy Kỳ Nhi, không thể nóng vội. Phù văn cấp 4 này uy lực tương đương với công kích của tu sĩ trúc cơ, nếu muốn trở thành phù văn sư cấp 3 chỉ sợ con trước tiên phải trở thành tu sĩ trúc cơ mới được. Nói đến đây, Liễu Hà khẽ thở dài một tiếng. Không thể trước tiên trở thành phù văn sư cấp 3, rồi lại trở thành tu sĩ trúc cơ sao? Liễu Thiên Kỳ nhìn phụ thân, nghi hoặc hỏi. Kỳ Nhi, cái này con có điều không biết. Cấp bậc vẽ khác với phù văn, yêu cầu đối với linh hồn lực cũng không giống nhau. Con hiện tại tuy là luyện khí tầng 9, không kém trúc cơ bao nhiêu, nhưng rốt cuộc vẫn không phải trúc cơ cho nên chỉ xem như tu sĩ cấp 2 thôi. Mà tu sĩ cấp 2 vẽ không được phù văn cấp 3. Nghe được Liễu Hà giải thích, Liễu Thiên Kỳ gật gật đầu. Ý của phụ thân là nói thực lực của phù văn sư cùng với cấp bậc của phù văn sư cần thiết phải nhất trí. Bởi vì con hiện tại là tu sĩ cấp 2 cho nên linh hồn lực con có cũng chỉ là cấp 2, vô pháp vẽ phù văn cấp 3. Là như vậy sao? Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên con sợ là phải trúc cơ trước rồi mới có thể cùng vi phụ học phù văn cấp 3. Nói đến đây, Liễu Hà cũng có chút tiếc nuối. Nếu thực lực nhi tử ở trúc cơ, ông liền có thể trực tiếp dạy vẽ phù văn cấp 3. Lấy thiên phú của nhi tử, 1-2 năm tất nhiên sẽ trở thành phù văn sư cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc thực lực nhi tử trung quy vẫn hơi thấp một chút. Nghe Liễu Hà nói như vậy, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhíu mày. Thực lực của con tới luyện khí tầng 9 đã 9 tháng rồi. Trong 9 tháng này, con mỗi ngày đều hấp thụ linh thạch tu luyện. Chỉ là con cảm giác còn cách trúc cơ một đoạn không nhỏ à, Kỳ Nhi đừng nóng vội, sau này phụ thân đi Vạn Bảo Các mua một viên trúc cơ đan cho con. Tháng 3 năm sau ở Phúc Thành chúng ta có hội đấu giá 10 năm một lần, đến lúc đó phụ thân lại mua cho con một ít linh bảo có thể phụ trợ thăng cấp. Cứ từ từ, rồi sẽ thăng cấp được thôi. Liễu Hà cười, vỗ vỗ bả vai trấn an nhi tử. Phụ thân, luyện khí thăng cấp trúc cơ có phải rất khó không? Dù sao cũng là vượt qua đại cảnh giới, nghĩ đến, hẳn là sẽ không quá dễ dàng. Đích xác, đây là một đường khó khăn. Có vài tu sĩ tư chất kém có khả năng phải tốn vài thập niên, dù tư chất có tốt một chút không có cơ duyên tốt, đan dược trúc cơ vô dụng cũng phải mười mấy năm mới có thể thăng cấp trúc cơ. Nhưng mà con không cần lo lắng. Phụ thân sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho con cứ an tâm tu luyện là được. Liễu Hà tốt xấu cũng là một phù văn sư cấp 4, phải mua sắm cho nhi tử một ít đan dược trúc cơ thăng cấp và linh vật cũng vẫn có thể làm được. Cơ duyên sao, nghe được Liễu Hà nói, Liễu Thiên Kỳ như có suy tư gì. Nếu hắn nhớ không lầm, 3 tháng sau tam đường tỷ Liễu San và tứ đường tỷ Liễu Ti sẽ ở trên Nguyệt Ảnh Sơn tìm được Kim Diệp Thảo và nước suối Kim Diệp. Bởi vì có được phần cơ duyên này, Tam Đường Tỷ thực lực từ trúc cơ sơ kỳ tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Mà Liễu Ti cũng thuận lợi từ luyện khí tầng 9 thăng cấp trở thành trúc cơ. Có lẽ có thể xuống tay trước đoạt lấy phần cơ duyên này trước. Nếu chính mình có được cơ duyên này, muốn thăng cấp trúc cơ hẳn là không có vấn đề gì quá lớn nhỉ, Cách Chương.